Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1485. Chương 1485. Tức giận ngập trời. Lâm Thành Phi vung tay lên, một cỗ nhàn nhạt xuân ý thì tràn ngập trong phòng, chậm rãi hướng Dương Lâm Lâm miệng vết thương hội tụ. Dương Lâm Lâm vẫn tại trong hôn mê, nhìn lấy cái kia nhìn thấy mà giật mình vết thương. Lâm Thành Phi sắc mặt âm trầm, trong lòng càng là đau nhức như đau quấy. Tại trước đây không lâu, nữ nhân này còn cùng với hắn một chỗ, cười cười nói nói, trong nháy mắt thì nguy cơ sớm tối. Nếu như không phải nàng kịp thời được người cứu trị, chỉ sợ hiện tại đã không có mệnh tại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi quay đầu đối với Nhậm Hàm Vũ hỏi. Nhậm Hàm Vũ trong mắt mang theo nước mắt, im ắng lắc đầu. Tiêu Tâm Nhiên tiến lên một bước, thở dài nói, chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Tại biệt thự trong thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng đánh nhau. Trước tiên lao ra, sau đó liền thấy Lâm Lâm ngược lại tại cửa ra vào, máu me khắp người. Chúng ta đồng loạt ra tay, lần lượt vì nàng trị liệu một lần, mới miễn cưỡng bảo trụ nàng một cái mạng. Đúng vậy a, Hứa Nhược Tình nói ra. Lúc đó, Lâm Lâm toàn thân kinh mạch đều bị phá hư, ngũ tạng lục phủ tức thì bị trong mắt phá hư. Nếu như không phải tại chúng ta cửa ra chuyện, mà là tại địa phương khác, chỉ sợ cái gì, nàng nói không nên lời. Nhìn lấy Lâm Thành Phi cái này tùy thời muốn báo nổi bộ dáng, hắn nữ nhân cũng đều nói không ra lời. Lúc này Lâm Thành Phi vừa ra sách, Dương Lâm Lâm trên thân quyền động, chính đang chậm rãi khép lại, thân thể cũng đang chậm rãi khôi phục. Tuy nhiên vẫn tại trong hôn mê, nhưng là đã không có gì đáng ngại. Lâm Thành Phi nhìn nàng chằm chằm một hồi, chậm rãi mở miệng nói, hiện tại Lâm Lâm là nhập đạo cảnh tu vi, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem nàng làm bị thương loại trình độ này, đối phương khẳng định là cao thủ, mà lại đối phương lấy quyền đả thương người, rất rõ ràng là thân thể cường ngạnh trình độ viễn siêu người khác. Cái này không giống như là tu đạo người thủ đoạn. Lâm Thành Phi híp mắt lại đến, thanh âm tràn ngập nồng đậm băng lãnh. Như vậy, đáp án đã miêu tả sinh động. Hồi thần hoàn, hồng vũ dược nghiệp, mấy cái nữ nhân im lặng không nói. Lâm Thành Phi lại tiếp lấy lẩm bẩm, mà hồng vũ dược nghiệp bên trong, ăn hồi thần hoàn có thể đạt tới loại trình độ này người, cũng là ít càng thêm ít. Tối thiểu nhất, ta biết, cũng chỉ có hơn 10 cái mà thôi. Cường đại nhất 2 cái, đương nhiên là Han Di Xin cùng Giả Thiên Linh Lung, còn có hắn 13 người. Lần trước tại khách sạn trọng thương Tô Ngữ, bất quá, những người này bị Lâm Thành Phi cho giết, cho nên, bọn họ khả năng không lớn. Chẳng lẽ là Han Di Xin hoặc là Giả Thiên Linh Lung tự mình xuất thủ? Lâm Thành Phi ngay tại phòng đoán, điện thoại di động tại lúc này lại vang lên. Lâm Thành Phi cầm lên xem xét, là cái số xa lạ. Hắn bất động thanh sắc ấn nút tiếp nghe khóa, đưa di động thả ở bên tai. Lâm Thần Y, ta đưa ngươi lễ vật này như thế nào? Coi như hài lòng không? Đối diện truyền tới một cổ quái âm thanh nam nhân, thanh âm cần phải bị xử lý qua, nghe có một loại 10 phần khó nghe máy móc cảm giác. Han Di Xin, Lâm Thành Phi lạnh lùng mở miệng nói, ta đã đoán được là ngươi, không cần đến giấu đầu lộ đuôi. Không tệ lắm, ngươi rất thông minh. Thanh âm đối phương vẫn như cũ cổ quái, bất quá, ngược lại là thật hào phóng thừa nhận thân phận của hắn. Không sai, chính là ta, sự tình lần này là cho ngươi thứ một bài học. Chết một nữ nhân, có phải hay không rất đau lòng? Chết, Lâm Thành Phi bất động thanh sắc hỏi một câu. Ha ha, ở dưới tay ta, ngươi nên sẽ không cảm thấy nàng còn có sống tới khả năng a. Han Ji Xin cao hứng bừng bừng nói ra. Ta đối với thực lực mình vẫn có chút lòng tin. Ngươi muốn thế nào? Lâm Thành Phi cũng không có giải thích. Đã đối phương cho rằng Dương Lâm Lâm đã chết, vậy liền để hắn một mực như thế sai ngộ nhận là đi xuống đi. Han Ji Xin nói ra. Ta mới vừa nói, đây là cho ngươi thứ một bài học. Ta hy vọng ngươi không muốn lại khắp nơi cùng ta đối nghịch. Không phải vậy lời nói. Ngươi ảnh hưởng ta một lần, ta thì giết ngươi một nữ nhân. Ngươi Lâm Thành Phi là rất lợi hại. Có thể ta không tin, ngươi còn có thể thời thời khắc khắc hầu ở các nàng bên người. Tin tưởng ta, ta nhất định nói được thì làm được. Chỉ cần ngươi lại vướng chân vướng tay, một có cơ hội, ta liền sẽ để ngươi lại mất đi một nữ nhân. Ông ông ông, Han Ji Xin trực tiếp cúp điện thoại. Lâm Thành Phi bất động thanh sắc thu hồi điện thoại di động. Giúp ta chiếu cố thật tốt Lâm Lâm, ta đi ra ngoài một chút. Lâm Thành Phi quay đầu đối với một đám nữ nhân cười nói. Nhạc Tiểu Tiểu có chút lo lắng nói ra. Vậy ngươi, hết thảy cẩn thận, yên tâm. Lâm Thành Phi nói một câu, thân hình lóe lên liền trực tiếp đến bên ngoài biệt thự. Lâm Thành Phi lại đánh đi ra hai điện thoại, theo thứ tự là cho Tô Ngữ cùng Lục Tinh Không. Vận dụng hết thảy lực lượng, cho ta đem Han Ji Xin tìm ra. Tô Ngữ nghe xong Lâm Thành Phi khẩu khí, thì biết chắc phát sinh đại sự. Ngay sau đó không chút do dự đáp. Vâng, cái thứ hai điện thoại là cho Lục Tinh Không, mang mấy người cao thủ đến kinh thành. Lâm Thành Phi nói ra, phàm là nhập đạo cảnh, toàn bộ tới. Lục Tinh Không bị kinh ngạc. Chủ nhân, Lâm Thành Phi căn bản không cho hắn nói chuyện cơ hội. Nói thẳng, dựa theo ta nói làm. Vâng, Lục Tinh Không cũng cảm nhận được Lâm Thành Phi trong lời nói sát ý, trầm giọng đáp ứng tới. Lâm Thành Phi đánh xong hai cái này điện thoại, đi thẳng tới Tịch Thiện Cư cửa chính, nhìn lấy bên ngoài giấy niêm phong. Hắn vừa sải bước ra, sau một khắc, đã đến Tịch Thiện Cư bên trong, mà chỗ cửa lớn giấy niêm phong vẫn hoàn hoàn chỉnh chỉnh dán ở nơi đó. Lâm Thành Phi thần thức tràn ra, nghiêm túc quan sát đến cái này trà lâu bên trong từng tấc một. Muốn tìm ra một số dấu vết để lại, dùng cái này để phán đoán Han Ji Xin chỗ. Thế mà, Lâm Thành Phi chỉ có thể ở nơi này tìm tới Han Ji Xin một chút khí tức tồn tại. Cái này chỉ có thể nói rõ, hắn từng tại nơi này đợi qua, nhưng là, cũng không thể tìm tới hắn vị trí cụ thể. Sau một hồi lâu, Lâm Thành Phi rời đi Tịch Thiện Cư. Hắn đem thuộc về Han Ji Xin khí tức một mực nhớ kỹ, lại bắt đầu chẳng có mục đích tại trên đường cái hành tẩu. Thần thức khuếch tán chỗ khác tất cả đều thờ ơ, chỉ là muốn tìm ra Han Ji Xin vị trí. Hiện tại Lâm Thành Phi đối Han Ji Xin dễ dàng tha thứ độ là không. Hắn muốn giết tên hỗn đản kia, từng giây từng phút đều không muốn chờ đợi thêm nữa. Vậy mà thực có can đảm dùng người bên cạnh đến uy hiếp hắn, mà lại còn kém chút đạt được. Cái này Lâm Thành Phi không cách nào dễ dàng tha thứ. Mà Tô Ngữ đã hành động, hắn đem tu đạo giả liên minh bên trong hơn 500 người tất cả đều phái đi ra. Cái này bên trong có người tu vi mới vừa vặn đạt tới cầu đạo cảnh, càng có người mới vừa vặn tu luyện ra chân khí. Tô Ngữ đối với những người này yêu cầu không cao, phát hiện có ăn hồi thần hoàn vết chân người dấu vết, lập tức báo cáo, không cần liều mạng. Trong kinh thành, ăn hồi thần hoàn người gì nhiều, mà lại, đại bộ phận đều là nhà giàu đại thiếu hoặc là con em quý tộc. Một ngày ngắn ngủi, Tô Ngữ thì bắt 121 người, có nam có nữ, trẻ có già có. Có người không có tiếng tăm gì, nhưng là, nhiều người hơn, đều là đại người trong gia tộc. Hiện tại những người này trong cùng một lúc biến mất, quả nhiên là để kinh thành chấn động thời gian rất lâu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.